Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Vạn Thánh U Linh Đoạn. 3 năm, Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu đồng thời cảm nhận được một loại tên là đồng bệnh tương liên, khí tức. Hai người thậm chí đáp, một bộ, ta vô cùng hiểu ngươi, ánh mắt đối mặt lấy. Hai người các ngươi, không sai biệt lắm là được, thật không đem chúng ta đưa người nhìn a. Giang Huy Dục lắc đầu, không nghĩ tới đến từ bên ngoài trường Dương Ngự, sẽ cùng Vạn Khải Chu có như vậy, cộng đồng chủ đề. Ai, thích trò đùa giai hệ Ghost Pokemon a? Khang Hạo Nam khó có thể tin mà nhìn Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu hai người. Nhìn Vạn Khải Chu như vậy thủy triều người phóng khoáng lạc quan huấn luyện ra. Cùng Dương Ngự tính cách vô cùng không đáp mới đối với. Không nghĩ tới tại hệ Ghost Pokemon trên có cộng đồng giao lưu. Quả nhiên, có chút thời điểm, Pokemon chính là mở ra lạ lẫm huấn luyện ra giữa chủ đề hảo giúp đỡ. Hảo, ba nét, biết nhau một chút đi. Vạn Khải Chu thở dài. Trên đầu tuy còn có bị nhổ tóc cảm nhận sâu sắc. Chỉ là, ai bảo Barnett là hắn Pokemon nha? A khạc, anh, là như thế này. Các người này đồng thời giao lưu từ nhỏ đúng lúc. Lại 2 ngày nữa, chính là Thái Bình Dương Tây bờ bên kia Vạn Thánh U Linh Đoạn. Chúng ta Ma Đô Đại Tá, hàng năm thay phiên tổ chức. Năm nay U Linh chủ hội trường tại bên cạnh Phục Đán. Cho nên muốn mời ngươi Dương Ngự tới tham gia chủ hội trường hoạt động. Vạn Khải Chu cười muốn mời đạo chủ hội trường. Hệ Ghost Pokemon chính là nhập tràng bằng chứng. Chỉ cần là mang theo hệ Ghost Pokemon tới huấn luyện ra, đều là chủ hội trường khách quý. Giang Huy Dục sờ sờ bên người Hunter đầu. Hunter híp mắt một mực cười, rất hưởng thụ Giang Huy Dục vuốt ve. Giang Huy Dục hạ giọng bí mật địa tiếp tục nói, hôm qua xuất hiện U Linh triều tịch, đã tại một ít du học sinh chi truyền ra, kia một số người không thiếu cũng có hệ Ghost Pokemon, cho nên năm nay Vạn Thánh U Linh Đoạn, có thể so với những năm qua muốn náo nhiệt a. Vạn Thánh U Linh Đoạn, chờ mong đến lúc đó tại chủ hội trường, trông thấy ngươi thân ảnh. Vạn Khải Chu cười cười, vậy cũng là Pokemon đại học cỡ lớn hoạt động, cái trường học cộng đồng tổ chức, nếu như ngươi đối với trang điểm vũ hội cảm hứng, không thiếu cũng hóa cái trang, nói không chừng liền có sẽ tìm được đôi mắt muội tử. Lão Vạn, khác dạy hư tiểu bằng hữu, nhân gia mới đại nhất đó, đại nhất như thế nào, sinh viên đại học năm nhất đã trưởng thành được không? Khang Hạo Nam cùng Dương Ngự có chút không nói gì địa nhìn trước mắt hai người kia. Có lẽ bình thường có rất ít hội đánh một hồi sướng khoái lâm ly Pokemon đối chiến. Cứ như vậy đầu đầu võ mồm, cũng là cao giữa vui cười. Lúc trời tối Phục Đán sân trường Vạn Thánh Quảng Trường chủ hội trường thấy. Nói xong đơn giản muốn mời, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu giúp nhau chừng nhất nhãn. Sau đó gọi từ mình hệ Psychic Pokemon, thuấn gian di động rời đi. Dương Ngự thấy được 2 con hệ Psychic Pokemon thời điểm, sắc mặt nhịn không được chấn kinh. Gardevoir cùng với Gallet, Spencer phó hội trưởng, bọn họ không phải là năm trước cả nước giải thi đấu nộp lên đại cực hạn chiến lực a? Không sai, Giang Huy Dục, kia một cái Hunter chủ nhân. Bài danh cả nước đệ 1, Vạn Khải Chu, kia Barnett chủ nhân, bài danh cả nước đệ 26. Khang Hạo Nam gật gật đầu, trong ánh mắt chỉ còn lại thật sâu hâm mộ. Ran, Dương Ngự lúc này mới ý thức tới, vừa mới trước mắt cái kia cùng hắn có chút. Đồng bệnh tương liên Vạn Khải Chu, lại có lớn như vậy địa vị, kia một cái Gardevoir, bỗng nhiên. Dương Ngự nhớ tới trong nhà Tiểu Ngọc kia một cái Ran. Dương Ngự thở dài, cũng không biết Ran cùng Gasly hiện tại thế nào. Đây là bọn hắn đại nhị, đại học năm 2, thời kỳ tại Pokemon bí cảnh thu hoạch, Giang Huy Dục bị bắt được một cái giống đực Ran, hiện tại đã tiến hóa thành Galette, mà Vạn Khải Chu thì là bị bắt được giống cái Ran, hiện tại tiến hóa thành Gardevoir. Khang Hạo Nam ở một bên giới thiệu nói, Pokemon bí cảnh, Dương Ngự trong miệng thì thào. Giờ khắc này, hắn mới chân chính ý thức được, Pokemon bí cảnh đối với từng cái Pokemon đại học ý vị như thế nào. Pokemon bí cảnh uyển chuyển địa mà nói, chính là một cái bảo hộ khu. Trong này là thật đang nguyên sinh thái lĩnh vực, không giống như là Minh Châu xâm lâm như vậy. Hàng năm không biết có bao nhiêu huấn luyện gia tại nơi này bắt Pokemon. Khang Hạo Nam giải thích, nói, Pokemon bí cảnh, tôi yêu chất bí cảnh hồ nước trong, thậm chí có Dratini, Dragonair tồn tại, hơn nữa, cái khác cường lực Pokemon, nhiều vô số kể, anh, vừa lúc đó, Dương Ngự trên đầu Miss Matthews rất nhanh Dương Ngự tóc, đau nhức, không đề cập tới Gardevoir, không đề cập tới Dratini, Dragonair, Dương Ngự cảm thấy tóc rơi sạch quang uy hiếp. Cái gì Ran, cái gì Gardevoir, nào có Miss Matthews tốt, hừ, xấu ngân, tiểu từng quyền chủy, nện, ngươi ngực. Khang Hạo Nam trợn mắt mà nhìn Dương Ngự cùng trên đầu Miss Matthews biểu hiện. Đầu năm nay, những cái này lợi hại thiên tài huấn luyện ra cũng đã trở nên như vậy thê thảm sao? Miss Matthews đáng yêu nhất, Miss Matthews vô địch thiên hạ khả ái. Miss Matthews, hô từng cái một vang dội khẩu hiệu, Dương Ngự tại những cái kia mộng bức đồng học trước mặt đi qua. Dương Ngự đây là, như thế nào? Hồng Khôn có chút đầu óc không thông. Hoa, Sai Đắc cũng là ôm cái đầu trên đầu cái ngốc mau dấu chấm hỏi. Có thể là lúc trước Pokemon lúc đối chiến sau Miss Matthews có chút tổn thương a. Hiện tại đang tải cho Miss Matthews cố gắng lên động viên. Văn Nhân Phương Thần nói không chừng. Thật hâm mộ a, Miss Matthews thực thật đáng yêu. Khương Y Tuyền trong ánh mắt chiếu lấp lánh. Ni nhiều. Cynthia cũng rất khả ái. Nidori gắng nỗ lực địa cong lên miệng. Sau đó toàn thân chắp lên, ra vẻ mình toàn thân mềm manh manh, sửa lại một tư thế. Sau đó tiểu đề đề nhẹ nhàng đâm đâm chính mình nữ chủ nhân. Ni nhiều. Cynthia, người mặt như thế nào trở nên béo? Không nhìn kỹ. Hết xong, quá béo cũng không hay a. Đến lúc đó ảnh hưởng tốc độ phản ứng. Hôm nay cơm liền biến thành phổ thông năng lượng khối lập phương a. Khương Y Tuyền cúi đầu liếc mắt nhìn nháy con mắt lớn Nidorina. Nhịn không được nói, Nidorina, Nidorina rưng rưng nước mắt. Hảo cây dâu tâm a, đúng lúc này, nhắm mắt lại Nidorina cái mũi động động. Một cỗ đặc thù mùi thơm đang tại ôm lấy nàng cái mũi. Đây là chất lượng tốt năng lượng khối lập phương hương vị. Cynthia tuyệt đối sẽ không nghe thấy sai. Cynthia, cho ngươi, hôm nay thắng Pokemon đối chiến ban thưởng, ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng lên a. Nidorina trong chớp mắt đầy máu chỗ cũ phục sinh, cố định địa bày ra lấy chính mình tư thế oai hùng. Ni nhiều, ngoặc kép chấm chấm, Hàng Châu, một cái tiểu tiểu cho thuê trong phòng, lúc này đang sáng lấy nhá nhem cũng không sáng ngời quang. Một cái bóng đen cẩn thận từng ly từng tí địa vòng quanh bên giường xa xa địa phương chậm gì gì địa. Đi đến bên cửa sổ, trên người tán phát u linh khí tức, tựa hồ càng đậm một chút, kéo lỗ, bỗng nhiên. Một cái nỉ non như là nói mớ thanh âm nhỏ giọng từ phía sau lưng truyền đến. Bóng đen giật nảy mình địa run rẩy một chút. Chạy thời điểm không quên đem mình ngoại vi tử sắc u hỏa cho mang lên. Thiếu chút nữa chất vách tường chia lìa. Đi ngủ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.